Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203, ta căn bản liền không muốn thua. So với phía trước y toa dáng vẻ, hiện tại y toa cơ hồ giống như là đổi một người. Nàng không chỉ có trở nên càng cao hơn, nguyên bản tấm phẳng một mảnh dáng người cũng biến thành càng thêm có lồi có lõm. Nhất là khuôn mặt, cũng như Phi Phi, cơ hồ nhìn không thấy lân phiến dáng vẻ. Bắt mắt nhất vẫn là sau lưng nàng cái kia một đôi cánh. Cùng Phi Phi không giống, nàng cánh tương đối nhỏ, lại mang theo một cỗ huyễn thải. Người cảm giác như thế nào? Cao Lê nhìn xem tản mát đầy đất lột xác, cẩn thận mà hỏi thăm. Y Toa nhìn xem hai tay của mình, lại đem cánh ngả vào trước mắt, nhẹ nhàng sờ soạng một chút, vừa khẩn trương địa sờ lên trên đầu mình sừng rồng. Sau đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hô: "Ta vậy mà, dương cánh." Cao Lê còn không có truy vấn dương cánh hàm nghĩa, Phi Phi cũng đã vọt vào, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. "Y Toa tỷ tỷ, ngươi dương cánh à nha? Đợi chút nữa, tại sao là tỷ tỷ? Không phải Di Di?" "Đúng vậy, ta dương cánh, ta vậy mà dương cánh." Y Toa ôm chặt lấy Phi Phi, nước mắt từ khóe mắt chảy ra đến, vừa khóc lại cười, mà Phi Phi càng là cùng Y Toa cùng nhau hưng phấn kêu to lên. Lúc này Phi Phi đã trưởng thành là một thiếu nữ, trên đầu sừng rồng hướng về sau sinh, liên tiếp cốt thứ như là tóc, lại còn có một ít dị dạng mỹ cảm, mà kia đôi cánh càng phi thường to lớn, bình thường như là áo choàng khoác lên người. Rốt cục đợi đến hai người nhảy mệt mỏi, Cao Lê hỏi bản thân trong bụng nghi vấn: "Dương cánh là cái gì?" Y Toa mặt mũi tràn đầy không có ý tứ, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, Đông gia, ta thật sự là thật cao hứng. Dương cánh là chúng ta bái hỏa người trọng yếu nhất thời khắc, làm chúng ta dương cánh một khắc này, mới thật sự là tiếp cận Thánh Long một khắc này." Sau đó Y Toa cùng Phi Phi lao nhau cho Cao Lê giảng thuật một phen dương cánh ý nghĩa. Căn cứ Y Toa giải thích, lại thêm chính Cao Lê suy luận, Cao Lê suy đoán dương cánh nhưng thật ra là chuyện như vậy. Bái hỏa người toàn bộ sinh ra từ trứng rồng bên trong. Nói cách khác, kỳ thật bái hỏa người bản thân là long, hoặc là nói là long yêu. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn thân thể từ đầu đến cuối không cách nào thể hiện ra long một mặt. Mãi cho đến dương cánh một khắc này, đại đa số bái hỏa người truy cứu cả đời đều chưa hẳn có thể dương cánh. Loại trạng thái này cùng tu vi không quan hệ, vô luận tu vi cao bao nhiêu, cũng có thể dương cánh, hoặc là không thể dương cánh. Dương cánh sau đó bái hỏa người đem sẽ thu hoạch được năng lực phi hành, đồng thời sẽ có được long tộc đặc hữu lực lượng, tỉ như phun lửa loại hình, sẽ còn từ tổ long nơi đó thu hoạch được long tộc đặc hữu tri thức. Những kiến thức này chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói, trừ phi dương cánh, nếu không cả một đời không cách nào biết được. Mà cái gọi là thánh hỏa sứ, chính là trời sinh dương cánh người, chỉ có dương cánh mới là bái hỏa người chân chính bộ dáng. Y Toa kích động đi vào Cao Lê trước mặt, quỳ rạp xuống đất, nói: "Đông gia tái tạo tri ân." Y Toa không thể báo đáp: "Tổ long ở trên, ta Y Toa chắc chắn thân này đời này kính dâng cùng Đông gia đến chết cũng không đổi." Cao Lê một tay lấy Y Toa kéo lên, cười nói: "Thật muốn báo đáp ta, ngươi liền hảo hảo chân quý ngươi cái mạng này là được rồi. Lần sau tuyệt đối đừng lại một mình mạo hiểm liền tốt." Y Toa nói: "Đông gia dạy bảo." Y Toa nhớ kỹ trong lòng, lúc này Y Toa đang đứng ở một loại sục sôi trạng thái bên trong, xem ra cái gì đều nghe không nổi nữa. "Được rồi, không bằng nhìn xem nhiều bản lãnh gì a." Y Toa nhắm mắt lại, ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Vĩ đại tổ long, mời dẫn dắt ta." Sau một lát, y tòa thân thể dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng lại hoàn toàn biến mất tại không khí bên trong. Mà càng thêm thần kỳ là, nàng chẳng những người biến mất, ngay cả chân khí tung tích cũng đã biến mất. Cao Lê mở ra AA thị giác. May mắn hắn gian lận thủ đoạn y nguyên dùng tốt, có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt hình dáng, cùng trước mắt sức chiến đấu, 1.225.530. Tông sư phía trên, sau đó, y tòa chân nháy mắt hiện hình, hai tay đẩy, treo trên tường một thanh đoản đao. Tại thân đao có cái nho lớn nhỏ, vị trí trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Sau đó hòa tan ra một cái lỗ thủng nga. Là người huyễn ảnh xe tăng dương cánh, sau đó y toa sẽ tại tương lai thời gian bên trong dần dần tiếp thu được đến từ tổ long long tộc tri thức. Tương lai bất khả hạn lượng, đủ để khiến người tán thưởng. Một mặt khác, Bình Định quân đội rốt cục ngăn cản phản quân. Chiến báo nhanh chóng tại Bình Dương thành bên trong truyền ra. Đám đầu tiên đến 3 vạn quân đội không phải phản quân địch, trong nháy mắt liền bị đánh bại. Quân đội liên tiếp triệt thoái phía sau hơn 100 dặm, chết hơn 3.000 người, người bị thương vô số. Tin tức này truyền đến, để Bình Dương thành bên trong cuối cùng một nhóm quan sát lấy cũng đã mất đi lòng tin. Mang nhà mang người, rời trống trong thành tất cả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bình Dương thành lâm vào chưa từng có tuyệt vọng bên trong. Lúc này Lê Trang sớm đã dừng hết tất cả nghiệp vụ. Vô luận Niu Yêu vẫn là Chu Yêu toàn bộ gia nhập vào tạo súng đại quân bên trong. Công xưởng ngày đêm khởi công, hai loại khác biệt thực kim nghĩ thay nhau ra trận. Phi Phi càng là mượn nhờ nhiệt độ cao luyện cục đem bản thân khống ấm kỹ xảo ma luyện đến lô hỏa thuần thanh. Sau đó, quân đội đợt thứ hai tiếp xúc tin tức truyền đến. Hoàng đế phái tới một đám giang hồ hào hiệp, phối hợp quân đội cùng nhau ngăn cản phản quân. Loại này phối hợp ngay từ đầu quản một chút dùng, đem phản quân thế công ngăn trở. Nhưng mà không lâu, phản quân mở ra truyền thuyết bên trong chân khí cùng hòa minh. Hào hiệp nhóm lập tức không có biện pháp, chỉ có thể thua trận. Mà lúc này, quân đội lại vừa rút lui, liền kéo tới Bình Dương thành bên ngoài, Lê Trang phụ cận. Cũng liền vào lúc này, Sở Diệu Âm cùng Linh Lung cũng chạy trở về Lê Trang tới. Không có chút nào ngoài ý muốn, Linh Lung không có đạt được bất luận cái gì muốn lịch sử tri thức. Hoàng gia thư khố bên trong tất cả ghi chép nội dung đều giới hạn tại 300 năm phạm vi. Đối với cái này, Cao Lê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. 1% là hoàng đế giở trò quỷ, hắn làm sao lại để cho mình thư khố bên trong xuất hiện chỗ sơ suất? Coi như hắn dự định giữ lại bộ phận lịch sử làm tư tàng, cũng sẽ đặt ở người khác nhìn không thấy địa phương mới đúng. Bất quá chuyện này đối với ở trước mắt tới nói, đã râu ria, chỉ có đánh lui phản quân mới có thể đàm về sau. Nhưng Linh Lung nhưng biểu hiện ra cực kỳ hiếm thấy phẫn nộ. Đám người này, vậy mà chậm trễ ta cho bọn nhỏ giảng bài, thật là đáng chết. Hiển nhiên, Linh Lung đã hoàn toàn tiến vào giáo sư nhân vật này. Quân đội đóng quân cùng ngày, một đoàn người liền tới Lê Trang. Người cầm đầu Cao Lê cũng nhận biết, Bá Đao, Cố Vô Ưu cùng Lý Thiết Quyền. Hai người bọn hắn bên người cùng hai cái tướng quân, chính là quân đội chỉ huy. Vừa nhìn thấy Cao Lê, Lý Thiết Quyền nhất thời liền cấp nhãn. Ta nói đệ đệ ngươi có phải hay không ngốc? Các ngươi làm sao còn chưa đi sao? Tại bực này chết sao? Đám kia biết độc tử đồ chơi chính là hướng về phía các ngươi tới. Ngươi trực đảo không? Sở Diệu Âm lại thấp giọng nói, bọn hắn là hướng về phía ta cùng Tiểu Bạch. Lý Thiết Quyền đạo, thẻ dẹp đi a, liền ngay cả ta đều biết, nếu như không giết chết Cao Lê, về sau sẽ còn xuất hiện thứ hai thứ ba cái vô số cái Tiểu Bạch đi, ta cũng không nhiều tất tất. Dù sao bây giờ nghĩ đi cũng không kịp, chờ một khi đánh nhau, lão đệ ngươi cho ta thành thành thật thật ngồi xổm ở đằng sau. cái nào đều đừng đi. Trực đạo không? Vậy ai? Linh Lung nha đầu, ngươi cũng đừng xa cái nào chạy loạn. Ngươi liền che chở Cao Lê là được. Cao Lê cười ha ha một tiếng. Nói, có thể để cho đánh qua tà dị đại chiến ca ca ngươi khẩn trương thành dạng này. Xem ra lần này hoàn toàn chính xác 10 phần nguy cấp. Lý Thiết Quyền nắm lấy ngực chỉ hổ. Nói, ngươi nhìn xem không? Phía trên lời để cho ta cho đánh ngang những cái này biết độc tử đồ chơi. Thật mẹ hắn con chim. Lão tử mở ra thú thần biến cũng đỡ không nổi bọn hắn so với tà dị xâm lấn. Bọn hắn thật sự là mạnh quá nhiều. Ngươi hỏi một chút lão cố, Cố Vô Ưu thở dài một hơi. Đem hắn đao đưa qua, lưỡi đao cùng trên sống đao tràn đầy khe, đến trên thân tràn đầy vết thương. Cao Lê a, ngươi cây đao này cũng coi là bảo đao, ta dùng cũng là cực kỳ yêu quý. Nhưng ngươi xem một chút, chỉ là đánh như thế một trận, cứ như vậy một trận mà thôi a. Cao Lê lại nhìn về phía hai vị tướng quân, trong đó một vị Cao Lê phía trước còn gặp qua. Chính là đến niệm thu Cao Lê sản lượng vị kia. Chúng ta còn có bao lâu thời gian? Cao Lê hỏi. Không có thời gian, vị tướng quân kia nói. Ước chừng sáng sớm ngày mai, bọn hắn liền sẽ đến. Cao Lê gật gật đầu, quay người nhìn xem. Nặc nặc tạp lập tức nói. Ta ở đây. Cao Lê nói. Thông chi một chút đi. Lập tức đình chỉ huấn luyện, chỉnh lý vũ khí đạn dược. Hôm nay làm điểm ăn ngon, ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai, chuẩn bị nghênh địch. Nghe Cao Lê nói như vậy, Lý Thiết Quyền lúc ấy liền gấp. Đệ đệ ngươi là điên rồi vẫn là choáng váng. Ta biết ngươi Lê Trang người tài ba nhiều, còn có võ cực vân tiền bối. Nhưng những tên khốn kiếp kia nhóm một khi chân khí hòa minh, vân tiền bối sợ là cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi a. Cao Lê cười nói, ngồi chờ chết không phải phong cách của ta, vô luận như thế nào, cũng phải để ta vùng vẫy giấy chết một chút mới được đi. Lại nói, liều mạng chế tạo gấp gáp một tuần lễ, nếu như không nghe cái vang liền chạy, chẳng phải là quá mất mặt. Một tuần lễ, 7 ngày, chính là 7 ngày ý tứ, ta mặc kệ là có ý gì, chuyện này ngài đến nghe ta, không? Ca ca, chuyện này ngươi thật đúng là đến nghe ta. Cao Lê cười nói, bởi vì ta, căn bản liền không muốn thua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?